Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, biến hóa, điện thoại cắt đứt, Tô Linh liền cảm giác được bên cạnh tầm mắt, nam nhân tầm mắt thoáng nhìn nàng trong tay di động, thâm mắt nhanh chóng lướt qua một tia ám trầm, thu hồi tầm mắt khi lại khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ngay sau đó nói, ta chính mình đi, Đường thiếu ruột kiên trì, ta đưa ngươi, hắn khẩn mân môi mỏng thoạt nhìn đạm mạc mà vắng lặng. Nhìn Tô Linh ánh mắt tràn ngập độ ấm mờn y, Tô Linh do dự hạ. Vẫn là gật đầu, chiếc thân mới vừa đi phía trước đi tới, tay phải bỗng dưng rơi vào một mảnh lạnh băng lòng bàn tay bên trong. Nàng sửng sốt hạ nhìn qua đi. Đường thiếu ruột không biết đi khi nào đến nàng bên sườn. Bàn tay gắt gao bao lấy tay nàng. Lạnh lẽo xúc cảm dường như không có độ ấm. Tựa cảm giác được nàng tạm dừng. Nam nhân lúc này quay đầu lại. Xem ra ánh mắt nghi hoặc mà khó hiểu. Tô Linh há miệng thở dốc. Cuối cùng chưa nói cái gì. Tiếp tục đi tới. Lại không thấy được thấy nàng không cự tuyệt. Nam nhân đáy mắt hiện lên tinh quang cùng với khóe môi độ cung. Ngón tay lại lặng lẽ buộc chặt một ít. Biệt thự phía trước, Cố Văn Bác xa xa nhìn đến song song đi tới thân ảnh. Trên mặt tươi cười một đốn, Tô Linh mới xuất quan một ngày, thế nhưng liền tìm lại đây. Là Tô Linh nói cho hắn sao? Nhưng nhìn đến người lại đây, hắn vẫn là mang theo tươi cười. Lễ phép tiến lên, Đường tiên sinh, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Đường thiếu ruột nhìn đến hắn khi cũng là biểu tình khẽ nhúc nhích, đạm thanh nói, ân, theo sau nhìn về phía Tô Linh, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, vào đi thôi, ngươi tay thực lãnh, bị dùng một cái, ân, liền tống cổ Cố Văn Bác, chính âm thầm cắn răng chung. Chợt nghe đến những lời này lông mày đó là run lên. Nghe tiếng nhìn lại vừa lúc nhìn đến hắn buông ra Tô Linh tay phải một màn. Biểu tình nháy mắt liền đọng lại. Nội tâm giống như núi lửa bùng nổ thiên địa đều chấn động lên. Trừng mắt con ngươi, Cố Văn Bác giống nhìn kẻ thù dường như nhìn chằm chằm Đường thiếu ruột. Tiểu tử này, thế nhưng thật sự mơ ước Tô Linh. Càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, Tô Linh cũng thích hắn, mang theo khiếp sợ thả khó mà tin được biểu tình trở lại biệt thự. Cố Văn Bác nhìn chuẩn bị lên lầu Tô Linh, không nhịn xuống đuổi theo đi hỏi câu, Tô Linh, hai người các ngươi như thế nào ở một khối, tay đều dắt, Cố Văn Bác đã là đối mặt coi hiện thực. Chỉ là tò mò ngày thường Tô Linh nhiều là ở tại biệt thự, cơ hồ không có cùng ai ở bên nhau. Hơn nữa lần này bế quan chính là 2 năm, hai người thế nhưng ở bên nhau. Tô Linh lại cho rằng hắn hỏi hai người như thế nào cùng nhau trở về, liền nói trên đường gặp được, dứt lời lên lầu 2. Cố Văn Bắc thất thần xem Tô Linh rời đi bóng dáng, liền trả lời đều không trả lời. Xem ra là thật sự ở kết giao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua Tô Linh kia ám chỉ lời nói, liền nhịn không được chụp đem chính mình đầu. Nguyên lai khi đó chính là mặt bên nói cho hắn chuyện này, hắn thế nhưng không nghe ra tới. Trong đại sảnh quanh quẩn nam nhân thở dài thanh, kéo dài không thôi. Ngày kế đi học, Tô Linh rõ ràng cảm giác được Phan Mộc Lan biến hóa. Không riêng gì nàng, nhị ban người đều đã nhận ra. Dĩ vãng không ra tiếng người thế nhưng một lần cũng không thấp quá mức. Giúp đỡ quét tước vệ sinh không nói, còn đối với tò mò xem nàng các bạn học lộ ra gương mặt tươi cười. Cái này chuyển biến nói không kinh tủng kia quyết định là giả. Bất quá, cũng là như thế này, bọn họ mới phát hiện, Cái này vẫn luôn quái gở mà bị bọn họ xem nhẹ nữ đồng học. Cười rộ lên bộ dáng lại là thập phần đáng yêu. Tô Linh chợt vừa thấy đến Phan Mộc Lan tươi cười cũng là sửng sốt. Dĩ vãng Phan Mộc Lan, trên mặt thịt nhiều, cười rộ lên thực ngốc manh. Hiện giờ gầy không ít, cằm lược kiên. Nguyên nhân chính là như thế, trên mặt má lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng. Lược một lộ ra gương mặt tươi cười, cả khuôn mặt đều sinh động lên, rất là lóa mắt. Tô Linh vẫn luôn đều biết Phan Mộc Lan ngũ quan không tồi. Nhìn đến này đã lâu tươi cười, tâm tình cũng bị kéo. Mau đi học khi, Phan Mộc Lan mới trở lại chỗ ngồi. Nàng đem đi học sách vở lấy ra sau, quay đầu nhìn về phía Tô Linh, cũng không nói lời nào liền như vậy nhìn chằm chằm nàng. Tô Linh quay đầu lại đối tượng nàng tầm mắt, lược một trọn môi, Phan Mộc Lan đầu tiên là sửng sốt, đi theo lộ ra một nụ cười. Tuy không nói chuyện, tươi cười đã là thay thế hết thảy. Tô Linh mắt lộ ra vui mừng chi sắc. Nhớ tới hôm nay buổi sáng nhận được Phan Hoành Cơ điện thoại. Lúc ấy Phan Hoành Cơ kích động cách di động phảng phất đều có thể truyền tới. Nói là Phan Mộc Lan buổi sáng đi học trước thế nhưng chủ động ôm hai vợ chồng. Đây là hai năm tới, nữ nhi lần đầu tiên biểu đạt chính mình thân tình. Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được nữ nhi nơi nào thay đổi. Sở dĩ gọi điện thoại cấp Tô Linh, bởi vì bọn họ cảm thấy nữ nhi thay đổi là Tô Linh quan hệ. Nghe xong những lời này đó sau, Tô Linh lúc ấy có chút bật cười. Trấn ân bọn họ dựa theo hôm qua công đạo cấp Phan Mộc Lan dùng dược, cũng nói đêm nay nàng sẽ lại đi thi Germany buổi chiều đệ nhị tiết khóa kết thúc. Tô Linh đó là bắt đầu thu thập đồ vật. Thấy Phan Mộc Lan xem ra, liền giải thích có việc rời đi, vãn chút đi Phan gia. Phan Mộc Lan gật gật đầu, cuối cùng nghĩ nghĩ, ta ở nhà chờ ngươi. Hảo, Tô Linh gật đầu. Một ngày xuống dưới, Phan Mộc Lan tìm Tô Linh nói vài lần lời nói, tuy rằng không có trước kia rông dài lại cũng so mới gặp mặt thay đổi pha đại. Cuối cùng nhìn nàng bóng dáng, Phan Mộc Lan lộ ra gương mặt tươi cười. Ngay sau đó vùi đầu ngồi bài thi, Tô Linh giống như trở về kinh thành đại học, nơi đó điểm không thấp. Nàng muốn nỗ lực mới có thể cùng Tô Linh một cái trường học đâu. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, Tô Linh đi vào Quách Bình Nhân trụ tiểu khu, bởi vì trước tiên liên hệ quá. Còn chưa đi vào, liền nhìn đến nắm hài tử đã chờ Quách Bình Nhân. Hài tử hơn 2 tuổi một chút, lớn lên trắng nõn, hiện giờ đã sẽ đi đường. Nhưng Quách Bình Nhân tựa không yên tâm vẫn luôn lôi kéo hài tử tay. Nhìn đến như vậy, kiên nhẫn 10 phần thả mặt mang tình thương của cha Quách Bình Nhân. Tô Linh thật sự có chút không thói quen. Nàng nhướng mày trêu ghẹo, đường ba ba, Quách thúc không giống nhau, nơi nào không giống nhau, ta không phải là như vậy, sao? Tới tới, Tử Tùng, mau kêu tỉ tỉ, nói một nửa, Quách Bình Nhân đều không quên xem nhẹ nhi tử. Tiểu Tử Tùng học lời nói cũng không ngắn, nhưng vẫn là có điểm mơ hồ không rõ. Đi theo kêu tỉ tỉ, thanh âm mềm mềm mại mại thập phần ngốc manh. Nhìn đến người sống cũng không sợ. Nói xong liền thò tay hướng tới Tô Linh chụp tới. Tô Linh nàng tò mò ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt rụi lại đây bụ bẫm tay nhỏ, thử thăm dò đem tay đưa qua. Ngay sau đó liền lại bị một mặt mềm mại túm chặt. Nghe hài tử khanh khách tiếng cười, Quách Bình Nhân thấy thế thập phần vui vẻ, cùng Tô Linh đưa ra đi gần đây tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Thế tử không ở, hắn một đại nam nhân cũng sẽ không nấu cơm mà đi này lại đuổi kịp Tô Linh trở về, nói như thế. nào cũng muốn thỉnh nàng ăn cơm mà ni Tô Linh còn không có cự tuyệt. Quách Bình Nhân liền nói, vừa rồi ra tới cũng là chỉ lo hài tử, chìa khóa ném ở nhà, đã gọi điện thoại làm người lộng, nhưng ít ra hơn một giờ, nói như vậy, chính là không đồng ý phải đồng ý. Tô Linh liền gật đầu, ba người đi khách sạn vị trí không tồi, cái này điểm người rất ít, liền tuyển cái sang bên vị trí, tầm nhìn hảo cũng thanh tĩnh. Tô Linh ý tứ điểm vài món thức ăn, Quách Bình Nhân tắc chọn cấp hài tử ăn trứng hoa canh. Chính hắn lại không như thế nào điểm, theo sau nói đi tranh buồng vệ sinh, làm Tô Linh chiếu cố hạ hài tử. Tiểu tử Tùng vẫn luôn thực nghe lời, chính là Quách Bình Nhân mới vừa đi không đến một hồi, liền bắt đầu khóc nháo. Tô Linh khởi điểm không tính toán quản, cuối cùng bị kia tiếng khóc ồn ào đến đau đầu. Đi qua, hết chương.